Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 84, linh thú của Tần Chiêu Mặc 3. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này tại bờ phía bên kia, mấy người Tiêu Hiên gấp giọng truyền âm đến. Tần thiếu chủ, tiểu chủ tử, các vị thế nào? Tần Mặc Hàm bất đắc dĩ tế ra tinh lạc, truyền âm đáp lại, không được lại đây, mang theo bọn họ đi mau. Tinh lạc vừa ra, Côn vốn đang tức giận trả thù đám người đánh nó, lập tức quay đầu, trầm thấp kêu lên một tiếng, trực tiếp nhào về phía Tần Mặc Hàm. Tô Tử Ngưng thấy thế sợ đến hồn phi phách tán, lập tức triệu ra càn khôn phiến cản ở trước Tần Mặc Hàm. Côn nhìn chằm chằm các nàng, lại nức nở kêu lên, trực tiếp đem Tô Tử Ngưng ủi qua một bên. Tô Tử Ngưng cũng không nhịn được nữa, hung hăng cho nó một quạt. Muốn hấp dẫn chú ý của nó, càn khôn phiến uy lực không nhỏ, đánh cho nó híp mắt, nhưng Côn chỉ trầm thấp kêu lên, lại không chút nào để ý, trực tiếp đem đầu cọ vào Tần Mặc Hàm, khiến Tần Mặc Hàm cả người té nhào trên đất. Đây đại khái là Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng lần đầu gặp phải đối thủ khiến cho người ta vô lực. Côn bằng là thần thú thời kỳ thượng cổ, chỉ dựa vào các nàng, làm cách nào có thể chống đỡ. Tần Mặc Hàm chỉ hối hận một điều, vận rủi chính là hướng nàng mà đến, cuối cùng nhưng liên lụy Tô Tử Ngưng, vừa tiến vào hư không huyễn cảnh liền gặp phải Côn Bằng. Cái này khí vận, thật sự là hỏng bét cực độ. Tô Tử Ngưng nhìn xem đầu cá kia như một ngọn núi nhỏ trực tiếp ép về phía Tần Mặc Hàm. Từ góc độ của nàng nhìn qua, chính là Côn chuẩn bị ăn Tần Mặc Hàm, lập tức Tô Tử Ngưng giống như phát điên. Toàn thân trên dưới sát khí cuồn cuộn tỏa ra, trong đôi mắt lệ khí bao phủ, lạnh giọng quát lên, ngươi dám đụng nàng, ta liền làm thịt ngươi. Trên người Tô Tử Ngưng sát khí bức người, liền ngay cả Côn đều tạm ngưng, con ngươi to lớn phảng phất như sáng lên. Tô Tử Ngưng giờ phút này thần trí gần như sụp đổ. Mảy may không có phát giác, ngược lại Tần Mặc Hàm đang bị ép bên dưới phát hiện. Côn đối các nàng tựa hồ không có ác ý, ngược lại. Nhìn xem giờ phút này dưới thân cái vây to lớn lạnh lẽo của nó đang đỡ nàng. Nàng đột nhiên cảm thấy, nó giống như là đang nũng nịu, bị ý nghĩa cổ quái này kinh đến. Tần Mặc Hàm lại không cảm thấy sợ hãi, vội vàng nói, tất cả chớ động tay, ta không sao. Tử Ngưng, nàng tỉnh táo lại. Tô Tử Ngưng thở hổn hển, từng bước một đi tới, may mắn Côn Bằng thân thể to lớn hoàn toàn chặn đi tầm mắt của đám người kia. Vì vậy bọn họ giờ phút này không thấy được dáng vẻ nhập ma của nàng. Tô Tử Ngưng toàn thân sát khí đáng sợ, Côn trông thấy nàng mới đầu có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh chuyển thành dáng vẻ vui mừng, để Tần Mặc Hàm cổ quái vạn phần. Nàng sợ Tô Tử Ngưng xảy ra chuyện, thử mở miệng nói, ngươi thả ta ra được không? Côn Bằng sững sờ, con mắt cực to bắt đầu chuyển động, tựa hồ có chút ủy khuất, chậm rãi buông lỏng ra nàng, trầm thấp ô ô thanh, lui về sau một chút. Tần Mặc Hàm ngồi dậy, đem Tô Tử Ngưng ôm vào trong ngực, vuốt đầu của nàng, Tử Ngưng ngoan, tỉnh táo lại, ta không sao, đừng sợ. Tô Tử Ngưng hít sâu vài hơi, nước mắt đột nhiên rơi xuống, chăm chú ôm lấy Tần Mặc Hàm. Nức nở nói, nàng làm ta sợ muốn chết. Nàng cúi đầu im ắng rơi lệ, để Tần Mặc Hàm tâm vô cùng đau đớn, chỉ có thể hôn lên nước mắt của nàng, luôn miệng nói, là ta không tốt, là ta không tốt. Mấy người Nhạc Phồn cũng là sợ ngây người, tranh thủ thời gian chạy tới, ngay cả Tiêu Hiên cùng Tần Hạ cũng đã trở lại. Mặc Hàm, Tử Ngưng, các ngươi thế nào? Tiểu chủ tử, người không sao chứ? Một nhóm người vội vàng hốt hoảng đồng thời hỏi, gặp người nhiều lên, Tô Tử Ngưng liền từ trong ngực Tần Mặc Hàm ngồi dậy, quay đầu qua lau nước mắt, một bên Côn nhìn xem mấy người vừa xuất thủ đánh nó. Phun ra mấy luồng hơi thở, hừ nhẹ uy hiếp, Tần Mặc Hàm mặc dù không hiểu rõ Côn vì sao đối nàng đặc biệt như vậy, nhưng cũng biết Côn chịu nghe nàng, nàng thử thăm dò lên tiếng. Bọn hắn không phải cố ý thương tổn ngươi, ngươi có thể không so đo sao? Côn xê dịch thân thể to lớn, đối Tần Mặc Hàm kêu vài tiếng, thanh âm nghe lên còn có chút ủy khuất. Sau đó con ngươi to lớn của nó chuyển động nhìn về đám người vừa ra tay đánh nó. Ánh mắt nó nhìn Tô Tử Ngưng rõ ràng là không chút nào muốn tính toán nàng. Nhưng Nhạc Phồn là người đánh nó nhiều nhất. Nó nhớ rõ, liền nhìn chằm chằm Nhạc Phồn. Bạch Liễm sắc mặt trắng bệch, lôi kéo Nhạc Phồn có chút nghiêng người, muốn ngăn ở trước người nàng. Nhạc Phồn giữ chặt tay Bạch Liễm, cố gắng duy trì tỉnh táo. Cho dù là ai, bị quái vật khổng lồ như thế nhìn chằm chằm đều sẽ lạnh cả người. Tần Mặc Hàm chỉ Nhạc Phồn, nhẹ giọng nói, nàng đánh ngươi là bởi vì ngươi đem tiểu sư muội của nàng đập ngã. Ta để nàng xin lỗi ngươi, ngươi liền bỏ qua có được không? Côn lại phun ra mấy luồng hơi thở, cái đầu to lớn có chút gật gật, sau đó đầu lớn liền đột nhiên tựa ở bên người Tần Mặc Hàm. Có chút cọ cọ, Tần Mặc Hàm có chút ngốc, chung quanh một đám người vừa run sợ lại vừa ngạc nhiên. Cũng không hiểu Côn muốn làm gì, Tô Tử Ngưng giờ phút này tỉnh táo lại, đầu não cũng thanh tình, nàng do dự nói, Mặc Hàm, nó giống như là muốn nàng sờ nó. Tần Mặc Hàm sững sờ, nhìn một chút Côn, bên trong ánh mắt nó vậy mà bộc lộ một tia mừng rỡ. Tần Mặc Hàm chậm rãi vươn tay, tại trên trán Côn sờ sờ mấy lần, Côn đột nhiên quay người nhảy lên, vung ra một trận cuồng phong. Lập tức gió lốc từ bốn phía chân trời nổi lên, quấy đến toàn bộ sương mù trong chu vi mấy trăm dặm đều tản mát. Đám người Tiêu Hiên nhìn đến trợn mắt hốc mồm, Bạch Liễm cũng là giật mình trừng lớn con ngươi, lẩm bẩm nói, Nhạc Phồn, nó là đang mừng rỡ sao? Nhạc Phồn cũng có chút không bình tĩnh nổi, nói thật nhỏ, hình như là vậy, các nàng cảm thấy thật quá vi diệu, bí cảnh này 300 năm mở một lần. Bên trong chẳng lẽ còn có sủng vật do Tần Mặc Hàm nuôi? Tần Mặc Hàm chính mình cũng có chút khó tin. Nàng quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng. Tô Tử Ngưng mang trên mặt tia thiếu ý, lại gần nói khẽ. Ta cảm thấy nàng khí vận dù kém, nhưng là cái quý nhân, còn rất được những đồ vật kỳ quái yêu thích, tựa như thánh liên, còn có Côn cũng vậy. Tần Mặc Hàm liếc nàng một chút, hé miệng nói. Nàng đừng đem chính mình bỏ qua, nó đối với nàng cũng rất đặc biệt, Côn ở trên không vẫy đuôi ăn mừng xong, quay đầu lại chuyển trở về, trực tiếp hạ xuống đỉnh đầu mấy người Nhan Tiếu, nó cúi đầu nhìn Tần Mặc Hàm lại đọc hiểu được ý tứ của nó, sờ lên cái mũi, không có lên tiếng, Côn thế nhưng là thần thú, đã sớm mở ra thần trí, lập tức hiểu rõ. Vỗ cánh mãnh liệt đem mấy người Nhan Tiếu trực tiếp lật ngược. Bất quá nó đại khái cũng biết Nhan Tiếu là cùng Tần Mặc Hàm một đường. Bởi vậy cũng không tổn thương tính mạng bọn họ. Giáo huấn xong, liền lại đây chuyển vòng quanh Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Tần Mặc Hàm nhìn nó cái đầu mặc dù to đến dọa người. Thế nhưng nhất cử nhất động lại như đứa bé con, nhịn không được nhu hòa thần sắc. Nói khẽ, ngươi biết ta, Côn ngừng lại nhìn xem nàng, hồi lâu không động tác, kia đầu to lớn có chút thấp xuống, thoạt nhìn rất khổ sở, Tần Mặc Hàm trong lòng không hiểu mỏi như, nàng vươn tay, tinh lạc liền xuất hiện ở trong tay nàng, trong lòng nàng đại khái đã hiểu, khàn giọng nói, ngươi nhận ra nó, đúng không, Côn thấp khẽ kêu một tiếng, dùng rộng lớn mũi cọ sát tinh lạc. Tinh lạc đột nhiên phi thân rời đi, tựa hồ có chút ghét bỏ, Côn nguyên bản có chút xa xút, giờ phút này nhìn tinh lạc bắn ra, liền đuổi theo, tinh lạc ở chân trời bay tán loạn, Côn lại theo sát không bỏ, cái này một cá một kiếm cũng không biết đang làm gì. Một lát sau tinh lạc trở nên so Côn còn hưng phấn. Từ chân trời mãnh bắn xuống đến, bén nhọn kêu vòng quanh Tần Mặc Hàm một tràng tiếng vù vù. Còn tại trước mặt Tần Mặc Hàm vẽ lên một đầu 10 phần đáng yêu cá con. Tần Mặc Hàm xác nhận trong lòng phỏng đoán, kia cỗ khí tức tang thương phát ra từ Côn càng khiến cho nội tâm nàng dầu dĩ đau nhức. Bất quá một đám người xung quanh hoàn toàn xem không hiểu. Lúc này Tần Mặc Hàm mới đối Tần Hạ phân phó, ngươi dẫn người qua cầu đi, hiện tại vô sự, ta còn có việc cần phải xử lý. Một lát sau lại tụ họp cùng các ngươi, người Tần gia đều coi nhà mình tiểu chủ tử phúc duyên thâm hậu, có thể được thần thú yêu ái. Mặc dù kinh ngạc vạn phần nhưng vẫn thuận theo lời nàng rời đi. Bọn người Nhan Tiếu càng hận không thể đi nhanh một chút. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng. Kỳ thật Tần Mặc Hàm cũng sớm đoán được, lúc đầu cô nhìn chằm chằm các nàng vẫn là giữ một khoảng cách. Nhưng khi nàng lấy ra tinh lạc, nó lập tức không chút do dự nhích lại gần. Hơn nữa ngay từ đầu bỏ qua Tô Tử Ngưng. Nhưng khi Tô Tử Ngưng toàn thân ma khí phát ra bốn phía, nó liền đối với nàng ấy thân cận. Nàng liền biết, năm xưa nó gặp qua Tần Chiêu Mặc cùng Chấp Mặc, mà vừa rồi tinh lạc cũng đã xác nhận suy đoán của nàng. Chỉ là, từ biệt hơn vạn năm, lúc trước cái kia bất quá vài thước cá con, bây giờ đã trưởng thành to lớn như vậy, này nguồn gốc sâu xa để hai nàng bùi ngùi mãi thôi. Ai có thể nghĩ đến Tần Chiêu Mặc cùng ma đế vậy mà cùng nhau tiến vào hư không huyễn cảnh. Hai người cứu được một tiểu cá con, đến mức vạn năm về sau, hai người luân hồi chuyển thế, lần nữa gặp lại tiểu cá con đã lớn lên thành côn bằng. Tô Tử Ngưng đứng bên người Tần Mặc Hàm, nhìn xem tinh lạc cùng côn chơi đến quên trời quên đất. Thấp giọng nói, nó tại đáy vực chờ đợi vạn năm ư? Ân, Tần Mặc Hàm nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Tô Tử Ngưng, cười khổ nói, ta tựa hồ thiếu rất nhiều người. Tần gia, Chấp Mặc, Tinh Lạc, nó, còn có nàng, mới vừa rồi, Tô Tử Ngưng dáng vẻ kia để nàng trong lòng đau nhức không thôi. Tô Tử Ngưng không nói chuyện, sau một hồi nàng ngước mắt nhìn Tần Mặc Hàm, nói khẽ, ta không biết bọn họ trôi qua gian nan đến thế nào. Nhưng có chuyện ta rất chắc chắn, Chấp Mặc, Tinh Lạc, còn có Côn, bởi vì thương mộ nàng, bọn họ đều rất vui vẻ. Nàng nói xong dừng một chút, hé miệng mỉm cười, càng đừng đề cập ta, ta đại khái là hạnh phúc nhất, may mắn nhất trên đời, như thế nào lại thiếu ta đây? Tần Mặc Hàm buông xuống mi mắt nhìn Tô Tử Ngưng, lập tức nghiêng đến tại khóe môi nàng hôn một chút, sau đó mới chậm rãi ngồi thẳng lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn xem nàng. Tô Tử Ngưng vuốt bờ môi, cười đến kiều mị động lòng người, nàng đẩy ra bọn hắn. Cũng chỉ muốn hôn ta như vậy thôi. Tần Mặc Hàm sắc mặt đỏ lên, mím môi không nói lời nào. Tô Tử Ngưng tiến tới lần nữa hôn nàng. Những ngày này các nàng nhất định phải đi cùng đám người kia. Lúc này không hôn chờ đến khi nào. Tần Mặc Hàm vòng lấy eo của nàng hết sức phối hợp. Mặc cho Tô Tử Ngưng nghịch ngợm không ngừng dây dưa xâm nhập. Hai người hôn đến khó khăn chia lìa, hô hấp cũng dần dần nặng nề. Thẳng đến Tần Mặc Hàm phát giác bả vai mình bị cái gì chọc lấy một chút. Hai người mới thở phì phò tách ra, chỉ là ngẩng đầu một cái liền sửng sốt, sau lưng tinh lạc có chút căm tức dựng thẳng, côn thì hiếu kỳ nhìn chằm chằm các nàng, bị con mắt lớn kia nhìn chằm chằm, cảm giác này thật sự có chút phi diệu. Dính nhau xong rồi, hai người liền xử lý chuyện chính, Tần Mặc Hàm ngồi xếp bằng dưới đất. Côn ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất giống như một ngọn núi. Ngươi tại đáy vực này chờ đợi vạn năm sao? Côn trầm thấp ứng tiếng. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Chúng ta muốn rời đi. Ngươi, nàng lời còn chưa dứt. Côn đột nhiên nhảy lên giữa trời. Ngửa mặt lên huýt dài. Thanh âm nghẹn ngào, mà bên trong cặp mắt đen trắng phân minh kia chứa đầy nước mắt. Tần Mặc Hàm một câu cũng nói không nên lời. Năm đó Tần Chiêu Mặc cùng Chấp Mặc vào hư không huyễn cảnh. Nuôi Côn, thế nhưng cuối cùng vẫn không thể mang nó đi. Là bởi vì không có cách nào dẫn nó. Hay là vì nguyên nhân khác, mới khiến cho nó lưu tại đáy vực vạn năm. Nàng cũng không được biết. Thế nhưng rất hiển nhiên, dù cho qua vạn năm, Côn cũng không thể quên các nàng. Dù cho nàng luân hồi chuyển thế, nó cũng nhận ra nàng. Ngươi muốn đi theo chúng ta? Côn nước mắt đập xuống, cái đầu to lớn ra sức gật gật, nhìn có chút dọa người. Nó không chút nào dừng được vui sướng kêu vang, ở chân trời quay cuồng. Tô Tử Ngưng có chút buồn cười, cao giọng nói, thế nhưng ngươi quá lớn, đi theo chúng ta như thế nào cho phải? Côn khẽ bay lên, nhìn một chút chính mình cái này hình thể vĩ đại, lập tức nhanh chóng xoay tròn, một cột ánh sáng xanh lam từ trên người nó tỏa ra. Thân hình to lớn cấp tốc thu nhỏ, nguyên bản thân thể như dãy núi, trong nháy mắt hóa thành một con cá nhỏ bằng nắm tay. Toàn thân hiện ra một đoàn hơi nước xanh lam, bộ dáng tròn vo, vây cá giống như sinh trưởng trên một tiểu cầu, dáng vẻ giống hệt như Tinh Lạc vừa rồi vẽ ra, đáng yêu đến không chịu được. Tô Tử Ngưng nhịn không được duỗi ra ngón tay chọc lấy nó. Côn đặc biệt thông minh, cũng sẽ đùa giỡn, lập tức phối hợp lăn lộn một vòng, tùy ý cho Tô Tử Ngưng đâm nó. Tần Mặc Hàm nhìn Tô Tử Ngưng đâm đến vui sướng. Côn chẳng những không tránh, ngược lại mặc cho mình bị đâm giống như cái khí cầu. Nàng nhịn không được buồn cười, vươn tay đem nó vớt qua. Tốt, đừng đùa nó, Tô Tử Ngưng vuốt vuốt nó đầu tròn. Nó chắc nịch đấy, nàng nhìn nó bản thể kia uy phong lẫm liệt, còn sợ ta đâm hỏng. Côn còn đần độn gật đầu, khẽ khọ lên đầu ngón tay Tần Mặc Hàm, sau đó điên cuồng xoay một vòng, nhìn ngốc manh, nó như vậy thuần thục, không chừng khi còn bé liền bị đâm quen thuộc. Tô Tử Ngưng cũng không đùa nó, mang theo nó hướng bờ bên kia cấp tốc lao đi. Không có Côn ở đáy vực, sương mù dần dần tiêu tán, một đường đi tới cũng không tốn sức, rất nhanh liền đuổi kịp đám người Tần Hạ. Tác giả có lời muốn nói. Tô Vũ Trực, ngươi đả thương nàng, ta liền đem ngươi làm thành lát cá sống. Côn, khóc chít chít, ta như vậy manh, chủ nhân từ đầu tới cuối chỉ muốn ăn ta. Tô Vũ Trực, ngạch, ta cuối cùng không phải không ăn sao. Côn, người coi ta là khí cầu điên. Chương sau ta phóng một số chương phiên ngoại, về kiếp trước của hai nàng. Cách chương.